Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù đưa mắt nhìn lướt qua rất nhanh, nhưng Vương Minh Vũ lại nhạy cảm đến mức nhận ra, sắc mặt không khỏi hiện lên chút ngượng ngùng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên cây sáo trúc. Trịnh Minh Sơn không nhìn thấy ánh mắt ban đầu của Diệp Thù, nhưng lại thấy động tác của Vương Minh Vũ, liền trêu chọc: "Minh Vũ sư huynh, từ khi Hoàng sư muội tặng ngươi vật này, ngươi thực là chân quý hết sức a." Diệp Thù giữ vững bản thân với dáng vẻ giả trang hiện tại, dùng chiếc quạt gõ nhẹ lên lòng bàn tay, hỏi với vẻ đùa cợt: "Hoàng sư muội là vị giai nhân nào?" Nói xong, ánh mắt hắn cũng mang theo nét trêu ghẹo nhìn Vương Minh Vũ. Lần này, sắc đỏ nhanh chóng thoáng qua trên mặt Vương Minh Vũ, Trịnh Minh Sơn không nhịn được cười lớn. Vị hoàng sư muội ấy là ái nữ của một vị trưởng lão Minh Nguyệt Tông Lân Bang. Trước đây khi đệ tử Lưu Hoa Tông và Minh Nguyệt Tông cùng đi lịch luyện, Minh Vũ sư huynh đã cứu giúp hoàng sư muội một phen. Về sau, hoàng sư muội thường xuyên đến tìm Minh Vũ sư huynh để báo đáp ân tình. Chiếc sáo trúc này chính là lễ tạ ân. Vài câu nói, Trịnh Minh Sơn nhấn mạnh một số từ ngữ, khiến người nghe không khó để nhận ra trong đó nhất định có ẩn ý đặc biệt. Diệp Thù nghe vậy, khẽ cười, xem ra vị hoàng cô nương này coi trọng ân tình lắm. Đến mức nàng không chỉ mua một cây sáo trúc cho mình, mà còn đặt chế tác thêm một cây giống hệt để tặng cho Vương đạo hữu. Nghe lời Diệp Thù nói, cả Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ đều giật mình. Trịnh Minh Sơn vội hỏi: "Diệp đạo hữu nói vậy là có ý gì?" Sau đó, như bừng tỉnh, hắn hỏi tiếp: "Chẳng lẽ cây sáo trúc này có quan hệ với Diệp đạo hữu sao?" Diệp Thù thẳng thắn đáp: "Đúng vậy, cây sáo trúc này chính là do Diệp mỗ luyện chế. Ban đầu, ta chỉ luyện ra một cây, và một thiếu nữ áo vàng đã mua nó. Sau đó nàng lại muốn đặt chế tác thêm một cây, chính là cây mà Vương đạo hữu hiện đang đeo bên hông." Nghe vậy, Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ không khỏi nhìn nhau. Vương Minh Vũ nhẹ nhàng nắm lấy cây sáo trúc, ngập ngừng hỏi: "Diệp đại sư là một luyện khí sư sao?" Trịnh Minh Sơn cũng rất hiếu kỳ. Diệp Thù cười đáp: "Đúng vậy, trước đó ta đã mở một cửa hàng trên phố bên cạnh, vốn định báo cho Trịnh đạo hữu, nhưng nghe nói đạo hữu đang bế quan nên không tiện gặp mặt. Thành ra chưa kịp thông báo, ta định vài ngày nữa sẽ đến Lưu Hoa Tông báo tin. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp đạo hữu trước." Nhắc đến chuyện này, Trịnh Minh Sơn cũng có chút áy náy. Trước đó Trịnh mỗ đã hẹn cùng Diệp đạo hữu đi lịch luyện, nhưng khi trở về, sư tôn lại truyền thụ một môn pháp thuật, nên ta đã bế quan, chỉ kịp sai người đến báo đạo hữu. Khi Trịnh mỗ xuất quan thì mới biết tùy tùng của ta đã đi, nhưng đạo hữu đã rời đi mất. Thật là đáng tiếc, quả là duyên phận đưa đẩy. Cuối cùng thì giữa họ vẫn còn chút duyên nợ. Trước khi Trịnh Minh Sơn tìm cách tìm gặp thì đã gặp lại Diệp Thù. Trịnh Minh Sơn sau khi xin lỗi, lại không nhịn được cười: "Minh Vũ sư huynh vừa nhận được cây sáo trúc mấy ngày trước, rất yêu thích, không ngờ lại là do Diệp đạo hữu luyện chế. Diệp đạo hữu quả là có tài luyện khí xuất chúng, trước đây đã giấu kín khiến chúng ta không hay biết, thật đáng phải phạt một chén rượu." Diệp Thù đáp: "Trịnh đạo hữu cũng chưa từng hỏi, Diệp mỗ nào có lý do nói ra." Nói đến đây, hắn lại cười: "Phạt rượu thì Diệp mỗ không nhận, nhưng lâu ngày không gặp, Diệp mỗ nguyện làm chủ, mời hai vị cùng uống rượu." Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ đương nhiên vui vẻ nhận lời. Thế là hôm ấy, mọi người đều tạm gác lại việc tu luyện trong băng hồ, cười nói một lúc, rồi nhanh chóng tìm một tửu lâu gần đó, vào uống rượu, trò chuyện. Vào trong tửu lâu, Diệp Thù cùng Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ ngồi xuống. Yến Trưởng Lan đứng yên sau lưng Diệp Thù, như một tòa thiết tháp, mặt lạnh lùng, tỏa ra một bóng đen uy nghiêm. Nhìn thấy Yến Trưởng Lan như vậy, Trịnh Minh Sơn không khỏi cười bảo: "Diệp đạo hữu, chi bằng để vị tùy tùng này của ngươi ngồi xuống cùng đi. Dù sao cũng là một tu sĩ luyện khí tầng 9, tuy rằng tỏ ra nghe lời Diệp Thù, nhưng xét về tu vi thì cũng không thể xem thường. Hơn nữa khí tức hắn mạnh mẽ, không nên coi nhẹ." Diệp Thù ánh mắt lóe lên, nói: "Thiên Lang, ngươi cũng ngồi xuống đi." Yến Trưởng Lan nghe tiếng gọi của Diệp Thù, trong lòng không khỏi giật mình. Thiên Lang, hắn hiểu rằng đó là tên giả mà Diệp Thù đặt cho hắn. Nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy tên giả này có chút quen thuộc, như thể trong thâm tâm nó có mối liên hệ nào đó với hắn. Nhưng rất nhanh, Yến Trưởng Lan xua tan cảm giác lạ thường này. Hắn đáp lại: "Vâng." Rồi theo lời Diệp Thù ngồi xuống chỗ bên cạnh, nhưng cũng không có hành động nào khác, vẫn giữ vẻ yên lặng, không làm điều gì thừa thãi. Chỉ có điều trong tiềm thức, dường như có cảm xúc nào đó đang trỗi dậy, nhất thời, ngay cả hắn cũng không phân biệt được. Lại nói đến Trịnh Minh Sơn, hắn đã khách khí với Yến Trưởng Lan một chút, nhưng vẫn chú ý đến Diệp Thù. Liền nói chuyện về việc Diệp Thù là một luyện khí sư. Diệp đạo hữu có thể luyện chế pháp khí thượng phẩm, thật là cao cường. Hiện tại Trịnh Mỗ đã bước vào kỳ trúc cơ, không biết Diệp đạo hữu có thời gian rảnh rỗi để giúp Trịnh Mỗ luyện chế một món. Diệp Thù tỏ ra kinh ngạc, Lưu Hoa Tông là đại tông môn, sao Trịnh đạo hữu còn phải đặt chế tác pháp khí ở ngoài? Trịnh Minh Sơn cười, tất nhiên là do Trịnh Mỗ có quen biết với Diệp đạo hữu. Nếu là nhờ trưởng lão trong tông môn luyện chế, dù có gì không vừa ý, Trịnh Mỗ cũng chẳng có cách nào lên tiếng. Cũng không tiện làm phiền đến sư tôn, đa phần chỉ có thể tự mình thích ứng dần. Nhưng nếu là Diệp đạo hữu giúp đỡ thì khác, khi ấy, Trịnh Mỗ sẽ không ngại thường xuyên ghé đến nhờ vả. Ha ha ha, Diệp Thù, Yesu, khẽ dùng chiếc quạt gấp điểm về phía Trịnh Minh Sơn. Trân Minh San, nhẹ nhàng nói, Trịnh đạo hữu, ngươi quá phóng túng rồi đấy. Chẳng lẽ không sợ Diệp Mỗ trở mặt sao? Trịnh Minh Sơn cười sảng khoái, đáp, tự nhiên vì biết tính tình Diệp đạo hữu thoải mái, nên Trịnh Mỗ mới dám lấn tới như vậy. Diệp Thù lắc đầu, khẽ thở dài, Diệp Mỗ thật là bị cuốn lấy rồi, muốn tránh cũng không thể tránh được. Trịnh Minh Sơn chắp tay, cung kính nói, thật phiền, thật phiền. Hai người cười lớn, mắt đối mắt, như thể lòng đều không còn giữ gì. Kế đó, Trịnh Minh Sơn mới thu lại vẻ vui đùa, nghiêm túc nói, những lời vừa rồi chỉ là trò đùa. Nhưng Trịnh Mỗ thực sự mong muốn Diệp đạo hữu giúp luyện chế một món pháp khí thượng phẩm. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Trịnh Mỗ từng thấy sư huynh Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu, điều khiển cây sáo trúc mà Hoàng sư muội, Hoàng Si Mây, tặng, bảo quang của nó thật vượt xa pháp khí bình thường. Cấm chế cũng vô cùng tinh diệu, khiến Trịnh Mỗ thật ngưỡng mộ. Biết rằng cây sáo đó do Diệp đạo hữu luyện chế, nên Trịnh Mỗ không muốn bỏ qua cơ hội này. Diệp Thù tỏ vẻ như chợt hiểu ra, nói, thì ra là vậy. Với tính cách thẳng thắn mà hắn đang giả trang, nghe Trịnh Minh Sơn nói đến đây, liền đáp ngay, nếu đạo hữu đã có lòng tin tưởng, vậy mời đạo hữu tự mình thu thập tài liệu luyện khí. Muốn luyện chế thành pháp khí như thế nào cũng nói rõ cho Diệp Mỗ. Sau khi quyết định xong, Diệp Mỗ sẽ cố gắng hết sức vì đạo hữu mà chế tạo một món pháp khí thượng phẩm phù hợp. Nghe lời của Diệp Thù, Trịnh Minh Sơn không khỏi vui mừng, cười đáp, vậy Trịnh Mỗ xin đa tạ trước. Trước đó Trịnh Mỗ đã thu thập được không ít tài liệu, khi nào đem đến sẽ nhờ Diệp đạo hữu xem qua. Nếu đạo hữu thấy có thể dùng, cứ giữ lấy. Còn về thù lao luyện khí, Trịnh Mỗ chắc chắn không để đạo hữu thất vọng. Diệp Thù xua tay, chuyện này không cần phải để ý quá nhiều. Trịnh Minh Sơn cười mà không nói, nhưng trong lòng đã thầm quyết định, nếu Diệp Thù thực sự có thể luyện chế ra pháp khí hợp ý, hắn nhất định sẽ đưa ra phần thù lao hậu hĩnh. Tiếp đó, Diệp Thù vừa nâng ly rượu vừa nghe Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ trò chuyện. Đôi khi cũng góp lời, cả ba đều đàm đạo rất hợp ý. Sau khi chuyện luyện khí đã nói xong, bọn họ bắt đầu bàn về các nghi nan trong tu hành. Đôi lúc còn ngẫu nhiên luận bàn chiêu thức. Ngoài ra, Diệp Thù cũng hỏi hai người về kinh nghiệm trúc cơ. Chu Di, cùng với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chăm chú lắng nghe, cả Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ đều từng được Diệp Thù cứu mạng. Nên khi nghe hắn hỏi đến kinh nghiệm trúc cơ, cả hai đều nói rất tường tận. Về phần Diệp Thù, kiếp trước hắn từng tự mình trúc cơ, lại nghe nhiều tộc nhân Diệp gia, Iezia giải thích, vốn dĩ kinh nghiệm đã rất phong phú, nhưng nay ở hạ giới, thiên địa linh khí có phần kém hơn, mà hắn lại muốn trúc cơ hoàn mỹ, đương nhiên cần nghe thêm và khảo nghiệm kỹ càng để đảm bảo không phạm sai lầm khi trúc cơ. Đợi đến khi cả Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ đều nói xong, Trịnh Minh Sơn không nhịn được hỏi, Diệp đạo hữu, nay ngươi hỏi những điều này, chẳng lẽ ngày trúc cơ đã không còn xa? Diệp Thù trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp, đúng là không còn xa, nhưng vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Diệp mỗ có ý muốn rèn giũa thêm để tránh sai sót. Đến lúc đó, những vật cần thiết cho trúc cơ cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Có nhiều việc phiền phức lắm, Trịnh Minh Sơn cảm thán. Không sai, trúc cơ thực sự chẳng dễ. Nhưng một khi trúc cơ thành công, liền như biển rộng trời cao, những gì thấy nghe cũng sẽ khác xa với khi luyện khí. Liên chi, Trịnh mỗ tin rằng với tư chất và tài nguyên của đạo hữu, trúc cơ chỉ là chuyện sớm muộn. Đến khi đó, lại cùng nhau luận đạo, chắc chắn Trịnh mỗ sẽ học được không ít. Diệp Thù khẽ cười, xem ra, hiện tại đạo hữu vẫn còn chê Diệp mỗ kiến thức nông cạn. Trịnh Minh Sơn vội vàng cười xòa, nào dám, Vương Minh Vũ cũng cười nói. Đến khi đạo hữu trúc cơ, Vương mỗ nhất định sẽ đến chúc mừng. Diệp Thù nhướng mày. Vậy thì nhận lời chúc lành của hai vị vậy. Sau khi nói đùa vài câu, đột nhiên, một giọng thiếu nữ trong trẻo cất lên. Minh Vũ sư huynh, giọng nói ấy trong vắt, ngọt ngào như hoàng oanh ra khỏi cốc, khiến người nghe không khỏi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng rực rỡ, vẻ mặt phấn chấn bước tới, chẳng mấy chốc đã đứng trước bàn. Đôi mắt nàng chỉ chăm chú nhìn vào Vương Minh Vũ, dường như không hề thấy Trịnh Minh Sơn, người khôi ngô tuấn tú, cũng chẳng thấy Diệp Thù, giờ đây đã khoác lên vẻ ngoài phong lưu. Bộ dạng ấy khiến Vương Minh Vũ không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Hoàng sư muội, thiếu nữ áo vàng chu môi, không vui nói, Minh Vũ sư huynh, sao huynh không gọi ta là Nguyệt Oanh, Duy Inh, hoặc gọi nhũ danh Oanh Oanh cũng được mà. Vương Minh Vũ há miệng định nói, nhưng trong tình huống này, lại trở nên ngập ngừng, chẳng biết nên đáp thế nào. Cách chương.